Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 374. Nhìn chằm chằm ánh mắt hiền lành kia, trong lòng Trác Phạm bất chợt có chút gấp gáp, không thể khiến đối phương tức giận, cũng cho thấy rất khó nắm giữ suy nghĩ của đối phương. Xem ra trong đại sảnh này, người chính thức nguy hiểm không phải là Tạ Chấp Sự và Bộ Hoành Vân, mà chính là Lăng Vân Thiên. Nhìn chằm chằm Trác Phạm, hai tay Bộ Hành Vân siết chặt, trong mắt lộ ra sắc ý trần trụi. Vốn dĩ hắn đang nghe Tạ Chấp Sự kể rõ mới dành hắn đến xác nhận, thuận tiện lấy một cớ thỏa đáng vì tâm môn hắn thủ hộ gặp bất lợi. Dù đó thế nào, trong Ngũ Tông Bắc Châu không tông nào xảy ra chuyện, nhưng tông của hắn lại trêu chọc chiếm Vương Trung Châu, khiến tâm môn bị hủy diệt. Đây là người đứng đầu kém hay là người đứng đầu tồi? Tin đồn sắp truyền ra ngoài, nói thì dễ mà nghe thì khó. Nhất là vấn đề mặt mũi sẽ bị hao tổn rất nhiều. Mỗi tông chủ đều có địa bàn của chính mình, địa bàn của mình bị hủy diệt, đây sẽ là chuyện cười lớn nhất Bắc Châu. Tiếng xấu để lại muôn đời, ghi trong sử sách. Cho nên dù thế nào hắn phải tìm cho mình cái cớ, vì bảo vệ an toàn của Bắc Châu, hắn làm cửa lớn đấu trí đấu dũng với thám tử Trung Châu, sắp cùng bị gian tế bán, khiến tâm môn bị hủy, danh tiếng này thì khác. Từ một chuyện cười biến thành bản tình ca anh hùng, được người gợi tôn kính, về sau sẽ có lợi khi lập lại Hải Dương Tông. Đây là kịch bản hắn viết nên, bắt thám tử, lập lại công, lập lại tâm môn để cho người khác không lời nào để nói. Thế nhưng mọi chuyện vẫn không đúng, đi theo hướng hắn đưa ra. Tạ Chấp Sự vừa mới miệng đã bị Trác Phạm chế giễu, chụp mũ, miệt thị uy nghiêm, lão đại, Hải Minh Tông, không có gia giáo. Điều quan trọng, cái mũ này không chỉ chụp lên người một mình Tạ Chấp Sự, còn gián tiếp đập lên người tông chủ là hắn. Để biết rằng vừa rồi nếu không có Lăng Vân Thiên cho phép, tờ tiền nói bừa, ngoài Tạ Chấp Sự còn có Bộ Hành Vân hắn, chỉ vì Lăng Vân Thiên cho hắn mặt mũi nên không truy cứu mà thôi. Đã đâm một gai vào lòng, còn hơn biệt Hải Minh Tông hắn, ngay cả một gia tộc thương nhân cũng hiểu lễ nghi, một tông chủ tông môn và chấp sự lại không hiểu. Xem ra toàn tông trên dưới của ngươi đều cấp thấp, khó trách bị người ta tiêu diệt. Đoán chừng phát đối đã quen, họa từ miệng mà ra. Nền này không chiếm được thế diệt còn mất mặt, lão đại nhìn hắn càng thêm khinh biệt. Điều này không khỏi làm cho Bộ Hành Vân tức giận sôi trào. Lúc đầu đối với Trác Phạm là lợi dụng, từ trung lập biến thành hận ý. Kết quả trong mắt khó tin mang vẻ lên, hắn nhìn Trác Phạm rồi lại nhìn về phía Lăng Vân Thiên nói ra: Lăng tông chủ, vừa rồi chấp sự bản tâm quá đường đột, suy nghĩ không được chu đáo, tại hạ thay hắn xin lỗi tông chủ. Thế nhưng lời chất vấn vừa rồi hắn đưa ra, vì tiền quán sự vẫn chưa trả lời, hiện tại Lăng tông chủ có thể đặt câu hỏi hay không? Hờ, đương nhiên, vốn các người vì việc này mà đến. Cười nhạt một tiếng, Lăng Vân Thiên hòa ái dễ gần, chắp tay về phía Trác Phạm nói ra: Tiền quán sự là người hiểu đến nghĩa, vốn hôm nay tiền quán sự vừa tới bản tông nên tận tình tiếp đãi, đáng tiếc có chút vấn đề, nhờ tiền quán sự giải đáp một chút, có chỗ mạo phạm, mong đồng lòng tha thứ. Trác Phạm cười nhẹ nói ra: Làm gì có, Lăng tông chủ khách khí rồi, có thể vì tông chủ giải quyết vấn đề là vinh hạnh của tại hạ. Đúng vậy, tông chủ, vừa rồi tiền quán sự cùng lão hữu đứng trước đại điện tông môn, cùng làm lễ quỳ bái, quả thật là người khiêm tốn, có làm phiền một chút tiền quán sự sẽ không để ý. Lúc này đã thiên sầu đứng bên cạnh khẽ cười, không người nói ra. Nghe được lời này, nếu là người bình thường nghe được có thể sẽ cảm thấy có chút kỳ quái, người này có quan hệ gì với tiền phàm, làm sao lại nói chuyện thay hắn chứ? Thế nhưng chỉ có người có tâm mới nghe được, không phải hắn nói thay tiền phạm mà nói cho Lăng tông chủ nghe. Cái gọi là đồng thanh đồng khí, nhập gia tùy tục, ngươi tôn trọng lễ nghi của người ta thì người ta sẽ thân thiết hơn với ngươi. Bởi vì vừa rồi Trác Phạm và Đá Thiên Sầu cùng bái trước đại điện, Đá Thiên Sầu mới lấy một trả một trước cuộc đối chất nói cho tông chủ nghe để chiếu cố một chút. Bên kia đối phương là một tông chủ, tiền phạm chính một quản sự mà thôi, nếu mà họ lấy mặt hiếp yếu vu oan giá họa cũng phải là không được. Nhưng bây giờ thì khác, có Lăng Vân Thiên bên cạnh chế ước, mấy người Bộ Hành Vân muốn uy hiếp đe dọa đó là điều không thể. Hành động nhỏ trước đó của Trác Phạm làm ra, không ngờ là kết được mối thiện duyên, được Hải Minh Tông che chở. Mà sự thực cũng là như thế, khi nghe Đá Thiên Sầu nói xong, Lăng Vân Thiên nhìn hắn thật sâu, bỗng nhiên cười vui vẻ. Tiền quán sự thật là có lòng, da mặt nhìn không được co rút lại. Bộ Hành Vân nhìn ba người hai bên một chút, trong lòng đã nghĩ đúng, thở dài một hơi, biết muốn khử ép là không thể nào, hắn đành phải phản bác hung hăng, nháy mắt với Tạ Chấp Sự. Hiểu được ý của bà tông chủ, Tạ Tả chấp sự thở dài một hơi, nhất thời đứng lại, nhìn về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy bi phẫn quát lớn: "Họ Tiền, ngươi trả đời đàng hoàng cho ta. Nước Đức Hải Dương Tông Diệt Môn có phải do ngươi đưa ma đầu Lãnh Vũ Kiến Vương Trung Châu đến không?" "Lãnh Vũ Kiến Vương Trung Châu sao?" Trác Phàm kinh ngạc thốt lên: "Ta chưa thấy qua, sao lại nói là ta đưa tới chứ?" Tả chấp sự cười lạnh: "Còn muốn ngụy biện sao? Hờ, vậy thì tốt. Ta hỏi ngươi, nước Đức ngươi vận chính vật tư đến tông môn chúng ta, nói có thám tử Trung Châu theo lộ xe các ngươi, có phải thế không?" "Đúng." "Sau đó ngươi mời chúng ta đi bắt thám tử kia, đúng hay không?" "Ây, sao như là như vậy?" Trác Phàm trầm ngâm một chút, cau mày gật gật đầu. Bốp, một tiếng vang tròn, Tả chấp sự vỗ hai bàn tay kêu vang, cười nói: "Ha, vậy là đúng rồi. Chúng ta đi bắt thám tử kia là không nghĩ rằng đó là Lãnh Vũ Kiếm Vương, cậu Kiếm Vương của Trung Châu. Vì thế nàng ta mới sợ đến tâm môn ta trước, trắng trợn đổ sát. Nếu ba đầu này không phải ngươi dẫn tới, còn có thể là ai chứ? Tông chủ, Lan tông chủ, tình tướng đã rõ ràng, xin ngài bắt tên thám tử này lại, tra xét cho kỹ càng, tránh để cá lọt lưới đào thoát. Người đâu, mau bắt tên họ Tiền này lại, giam vào địa lao, mở ra kết giới, đề phòng nghiêm ngặt để hắn không đào thoát." Lời vừa nói ra, Lăng Vân Thiên còn chưa mới miệng, Bộ Hành Vân đã không kịp chờ đợi rống to. Đã Dương Sầu ho nhẹ một tiếng, nhất thời khẽ có người cười nói: "Bộ tông chủ, nơi này là Hải Minh Tông." Đúng, phải là Lăng tông chủ ra lệnh mới đúng, xin lỗi, tại hạ nhất thời gấp gáp nói sai, xin Lăng tông chủ thứ tội." Dường như bây giờ mới nhớ tới, Bộ Hành Vân như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vội vàng cúi đầu xin lỗi. Lăng Vân Thiên bật cười qua bắt tay, vẫn tỏ ra vui tươi hớn hở, như thể hắn không bận tâm, có điều trong lời nói là ẩn chứa sự sắc bén. "Bộ tông chủ khách khí rồi, ai cũng có thể nói sai, không có gì là đáng ngại, nhưng chúng ta làm tông chủ nên nhớ rõ, nếu vấn đề chúng ta nói sai liên quan đến mạng người thì đó lại là chuyện khác, cho nên tật xấu này vẫn nên sửa đổi mới tốt." Thân thể Bộ Hành Vân run lên, hắn biết Lăng Vân Thiên đang ranh dạy hắn, chỉ có thể bật cười gật đầu liên tục xưng phải. Như vậy lời thảo chất sự nổi nói, hiện tại Tiền Quán Sự đã trả lời, nhưng có nhiều chỗ Tiền Quán Sự có chút chần chờ, không biết có ẩn tình gì khác hay không. Không nhìn Bộ Hành Vân cung hỏi hắn, mà trực tiếp hỏi đến Trác Phàm, Lăng Vân Thiên nhìn Trác Phàm cười ha hả lên tiếng, rất rõ ràng đây là cho anh cơ hội lật lại một bản án. Sắc mặt Bộ Hành Vân hơi trầm xuống, trong lòng rõ ràng cũng không thể nói gì hơn, ai bảo nói này là Hải Minh Tông chứ. Trác Phàm cúi đầu thật sâu, trong lòng anh biết rõ ý này, vô cùng biết ơn Lăng Vân Thiên, sau đó nhìn về phía Tả chấp sự cười nói: "Tả chấp sự vừa mới nói tuy không sai, nhưng có nhiều chỗ không biết có phải cố ý bỏ sót hay không, lại khiến người nghe có chút suy nghĩ lệch lạc. Như vậy hiện tại để tại hạ bù đắp thiếu sót. Tại hạ hỏi Tả chấp sự, nếu trước ta đến Quý Tông vận chuyển vật tư là tại hạ chủ động nói chuyện thám tử với chấp sự đại nhân hay sao? Là tại hạ muốn để Tả chấp sự phái người đuổi bắt thám tử hay sao?" Chuyện này bất giác ngừng lại, Tả chấp sự có chút chần chờ. Bộ Hành Vân thấy vậy hồn hằng quyết thắng: "Có gì mau nói ra, ngươi không phải là chắc chắn nửa ba đầu kia là hắn dẫn tới sao? Hiện tại làm sao thế, ngươi có mà?" Khởi bẩm tông chủ, trước kia tông chủ muốn phải nhanh chóng điều tra thuộc hạ để nói gánh gọn, thực ra bên trong có một số chi tiết không quan trọng." "Chi tiết không quan trọng sao, đó là cái gì?" Bộ Hành Vân nhíu mày lạnh lùng nhìn hắn, bờ môi hơi run run, Tả chấp sự ấp áo bỗng không biết bắt đầu nói từ đâu. Trác Phàm cười lớn một tiếng, con người cúi đầu nói ra: "Bộ tông chủ, để tại hạ đem chuyện ngày đó nói rõ chi tiết một lần. Nguyên nhân thực sự là do ở thương đội chúng ta, ngày đó chúng ta bị thám tử Trung Châu để bắt tới, một xe hàng hóa bị hủy trong nháy mắt, cho nên lúc đi đến khu vực Quý Tông chỉ có thể giao một nửa mà thôi. Chúng ta giải thích nguyên nhân, hy vọng có thể thư thả mấy ngày, chờ lần sau bù đắp, là như thế phải không?" Niết xéo Tả chấp sự, Bộ Hành Vân lên đường hỏi. Bình tĩnh gật gật đầu, Tả chấp sự thừa nhận: "Không sai không sai, đúng thật là như thế." "Cái này có gì mà khó nói, không phải bọn họ không bảo vệ tốt vật tư sao?" Trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, Bộ Hành Vân lại nói. Tả chấp sự gãi đầu, xấu hổ gật đầu thừa nhận. Thấy vậy Trác Phàm liếc nhìn bọn họ tiếp tục nói: "Như vậy tại hạ có thể nói tiếp chưa?" "Nói đi nói đi." Nếu nhìn nhau, hai người Bộ Hành Vân cảm thấy đều không có vấn đề gì, liền khoát tay bảo nói tiếp. Nhưng lúc này Trác Phàm lại tính được trình tự quan trọng, thản nhiên nói ra: "Về sau Tả chấp sự cho phép chúng ta trì hoãn bù đắp, chúng ta liền rời đi. Sau đó lại nghe tiếng động long trời lở đất, chấn động cửu thiên, còn có một số âm thanh chém giết không ngừng truyền đến, chúng ta vô cùng sợ hãi, vội đánh xe nhanh chóng đào tẩu." "Này, đợi lát nữa, chuyện không phải vậy." "Vậy như thế nào?" "Ngươi không giao đủ hàng hóa, ta làm sao có thể để ngươi tùy tiện rời đi chứ? là người nói đằng sau có người đuổi theo, chỉ cần bắt được hắn chúng ta thì lập công. Chút vật từ đó thì tính là gì? Rất nhanh sẽ bổ sung đủ. Có phải người nói như vậy không? Ta cho sự quấn lên vội vàng đối chất. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm khẽ gật đầu. Là ta nói, sau đó thì sao? Vậy sao ta để cho các ngươi lên đường? Chúng ta không bổ sung đủ vật tư, sao ngươi lại để chúng ta lên đường chứ? Nói nhảm, bổ sung đủ vật tư quan trọng, nhưng bắt thám tử quan trọng hơn. Ta để cho các ngươi lên đường cũng là để cho các ngươi dù hắn đi ra, ta sẽ bắt hắn lại. Sao cùng bắt lấy được thì sao? Công lao muốn chia cho ta phân nữa. Bắt cái rắm dẫn tới một cựu vương vương, phân công là cái gì? Phần người một nửa lao ngục thì có. Cứ như vậy, người đói, người đuổi. Cả chất sự nhất thời nói lộ ra, bấm ngừng lại. Trác Phàm sâu xa nói, nghe rõ rồi chứ, chúng ta là mồi dữ bỏ đi bắt. Chúng ta vốn còn một hồi, làm sao để thành thám tử Trung Châu chứ? Đúng vậy, một bên là mồi nhữ dụ địch, một bên mai phục bắt người. Đây không phải là phối hợp với nhau sao? Làm sao để thành thám tử Trung Châu, đúng không, bộ tông chủ? Ngay xong, Lạc Văn Thiên bật cười một tiếng, nhìn về phía Bộ Hành Vân, ánh mắt trêu chọc. Như vậy xem ra, Thương Đồ Tiền Gia là thám tử Hải Dương Tông ngươi càng có khả năng hơn đó. Sắc mặt Bộ Hành Vân âm trầm, lạnh lùng liếc nhìn Tả Chấp Sự, nhỏ tiếng nói. Đúng vậy, Tả Chấp Sự, lúc trước bản thân nghiêm trị ngươi, tội thiếu giám sát. Người đó ngươi bị người ta hãm hại, còn nói Thương Đồ Tiền Gia là thám tử Trung Châu. Hiện tại làm sao hắn lại cùng các ngươi liên hợp bắt cựu cung vương, dẫn đến tai họa lớn cho bản tông chứ? Khởi bẩm bộ tông chủ, bắt được cựu cung vương là một mình Tả Chấp Sự gây nên, còn chúng ta không biết rõ tình hình thì đừng tính lên đầu chúng ta chứ. Cảm ơn nha. Cúi đầu thật sâu, Trác Phàm nhanh trí chết khoát sòng phẳng mà nói ra. Da mặt còn rút lại, Tả Chấp Sự tức giận vô cùng, đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm hét lớn, họ Tiền kia, những chuyện này đều là do ngươi dẫn dụ ta làm. Bằng không ta làm sao thế đâm vào cái sọt vô cùng lớn này chứ? Tả Chấp Sự, anh có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy được. Nã tới làm sao dẫn dụ ngươi được chứ? Nếu không phải ngươi nói các thánh tử theo sau Thương Đồ của ngươi, ta làm sao phái người đi bắt chứ? Mắc cười quá đi. Hải Dương Tông là một trong ngũ tông Bắc Châu, bảo vệ Bắc Châu vốn là chức trách của các ngươi. Chúng ta phát hiện có thánh tử đi theo, còn có một xe hàng bị hủy, chẳng lẽ không báo cho các ngươi sao? Các người không được lập công thì quy trách nhiệm cho ta, cho thông báo có thám tử tới sao? Trác Phàm cười lạnh, khinh miệt nói với Tả Chấp Sự, sau đó nhìn về phía Lăng Văn Thiên. Lăng tông chủ, ngài nói ta nói đúng hay không? Nếu như đây cũng là dính dụ thì ta đoán là tất cả mọi người sau này không dám báo có thám tử Bắc Châu, an nguy của Bắc Châu làm sao thể bảo hộ đây? Lăng Văn Thiên gật đầu tán thành, đúng đúng đúng, bảo vệ quốc gia là chức trách nên làm, tài vật của mình bị hủy sao có thể không báo lên chứ? Hiện tại tình thế cấp bách ở Bắc Châu càng nên như thế. Lăng tông chủ, mình xét. Ngay về Trác Phàm không người cúi đầu, sau đó là nhìn về phía Tả Chấp Sự nói ra. Mà từ trước đến nay, ta nghe nói Hải Dương Tông luôn nhát gan sợ phiền phức, cứ nghĩ báo cáo cho các ngươi thì dùng được cái rắm gì? Có điều người cứ truy hỏi việc thiếu một xe hàng kia, nếu ta không báo, làm sao giải thích được rõ ràng? Làm sao người để ta rời đi chứ? Tả Chấp Sự nhất thời im lặng. Sắc mặt Bộ Hành Vân cũng âm trầm tới lời hại, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tên Trác Phàm này nói hung hăng như vậy, đã bắn giết toàn bộ Hải Dương Tông của hắn. Điều quan trọng là trước mặt Lăng Văn Thiên, hắn lại không cách nào nổi giận, nhưng trái tim tức giận muốn run lên. Nhìn sắc mặt tông chủ không tốt, trong lòng Tả Chấp Sự biết rõ, nếu bây giờ không loại bỏ được Tiền Phàm, hắn cũng thể ăn được. Cũng phải vì không bắt được thám tử Trung Châu mà để tông chủ tìm về chút mặt mũi, chút cơn giận. Họ Tiền, ngươi đừng cho là ta anh nói bừa bãi, xem như lời vừa rồi ngươi nói có lý. Vậy sau đó thì sao? Ngươi đề nghị với ta, chúng ta cũng bắt được thám tử kia, công lao chia đều. Nếu không phải ngươi đưa ra đề nghị này dẫn xuất ta xuất thủ, sao ta vô duyên vô cớ trêu chọc đến nữ mà đầu kia để cho nàng có lý do ra tay với Hải Dương Tông ta chứ? Đúng vậy, ta đã đưa ra đề nghị này, nhưng ngươi nghe sao? Trác Phàm cười lạnh, lúc này lập tức gầm lên. Lúc đức đã tử tổn thất một xe hàng, không biết lấy chỗ nào lấp vào nên mới muốn lập công chuộc tội. Vốn lão tử muốn một mình làm, ngươi lại dây dưa không ngừng. Sau đó thì tốt rồi, mẹ nó, ngươi lại tự mình làm, muốn đoạt công, đây cũng là đề nghị của ta sao? Nếu người kia là một thám tử bình thường, với công lao này chẳng phải người thăng chức rất nhanh sao? Ngươi còn tới dây dưa với lão tử sao? Có điều vận khí của ngươi không tốt, đã trúng thiết bản mà thôi. Bây giờ muốn kéo lão tử làm đệm lưng, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như thế chứ? Chỉ có thể đồng hoạn nạn, không thể chung phú quý bà ngoại nó chứ. Vốn bị mất một xe hàng tự nhiên lại gặp họa, xong còn muốn đoạt công lao đập vỡ bát, cái quái quỷ gì thế này? Trác Phàm chửi Tả Thúc Sực một trận tới tấp, lời lẽ khí khái hào hùng, khí vũ hiên ngang, nhất thời mắng Tả Thúc Sực thương tích đầy mình, thân thể run rẩy, hoàn toàn không dám mở miệng. Đơn giản vì Trác Phàm mắng đúng sự thật, đúng như tính toán trước đó của Tả Thúc Sực, cho nên khi anh mắng, hắn không thể phản bác một lời nào. Có điều hắn cũng không phải là người ngu, vẫn bắt được điểm khả nghi, vội vàng nói ra. Thế nhưng là người đó mười mấy người khác ngươi đuổi theo thám tử bốn phía tán loạn, nếu mà đầu kia làm gì lương thiện đến thế, người đó ngươi không hố ta ai mà tin được chứ? Đúng vậy, chúng ta vây bắt thám tử kia nhưng chúng ta không bắt được, hắn nhanh hơn chúng ta nhiều, ta nói sai sao? Thế nhưng lãnh vũ kiếm vương làm sao có thể bị các ngươi đuổi chạy chứ? Làm sao ta biết, có lẽ người ta thì ưa thích trêu đùa chúng ta thì sao? Một số cao thủ dở hơi, chúng ta làm sao hiểu rõ được? Trác Phàm trợn mắt từ chỗ chơi kiến, ngược lại là các người còn ngăn chặn người ta cũng chạy, cho nên ha ha ha. Khóe miệng nhìn không được nhếch lên, Trác Phàm lại đề cập đến chuyện thương tâm của người ta. Bộ Hành Vân đã tức giận đến mức toàn thân run rẩy, mặt mũi Tả Thúc Sực cũng tràn đầy ủy khuất, cẩn thận nhìn về phía tông chủ của hắn, rùng mình kinh hãi không dám đối mặt. Thấy tình cảnh này, đã thêm sầu bật cười một tiếng, không người nói. Tông chủ, bộ tông chủ, xảy ra việc này đã rõ ràng rồi. Từ hơn nửa năm trước, Bất Bại Kiếm Tôn đến Bắc Châu chúng ta vẫn luôn ẩn giấu hành tung. Lãnh Vũ Kiếm Vương nhận mệnh lệnh cũng khiêm tốn cực kỳ. Tuy nhiên dù 10 hộ vệ thương đội tiến lên cũng không có động thủ, mà 10 hộ vệ thương đội muốn bắt đến một góc áo nàng ta, hiển nhiên là không có khả năng. Nàng cũng vui vẻ mà chọc phá bọn họ thôi. Nhưng ai biết lúc này, mọi người Hải Minh Tông đã xuất hiện trước mặt nàng, đem nàng bao vây, khiến nàng khó thể đào thoát. Bất đắc dĩ đành phải làm trái mệnh lệnh mà động thủ, cho nên mới dẫn tới tai họa. Dù sao thì bọn người Bách Lý Ngược Thiên từ khi tiến vào Bắc Cảnh rất ít khi hiện thân, tất có mưu đồ, nếu không phải bất đắc dĩ, có lẽ đại họa của tông môn cũng không xảy ra. Đúng vậy, với tính tình của Bất Bại Kiếm Tôn mà tiến vào Bắc Địa chắc sẽ có mưu đồ khác, sẽ không tạo nên ảnh hưởng lớn như thế. Lần này là diệt cả tông Hải Dương Tông, đúng là có chút khác thường. Khẽ gật đầu, Lăng Vân Thiên cũng tán thành, tiếp đó là nhìn về phía Tả Chấp Sự cười nói: thật sự thì Tả Chấp Sự bao vây Lãnh Vũ Kiếm Vương mấy lần. Tả Chấp Sự khẽ cau mày, trong tay đếm lấy thì thào lên tiếng: ngay từ đầu ta phải 50 cao thủ vô hoàn cảnh bao vây tấn công nàng, xem là một lần, sau đó người ta phải đi đều chết hết. Ta đi tìm Lý Trưởng Đảo, lại phái ra 50 cao thủ quy nguyên cảnh bao vây tấn công, đây là lần thứ hai. Về sau lại chết hết, chúng ta lại tìm đến Mã Công Phùng, có 10 quy nguyên cảnh đỉnh phong tái chiến lần thứ ba, hết thảy 3 lần. Sau đó nếu ba đầu kia tìm tới cửa, ta giúp sự nghiêm túc đến. Mọi người nghe xong hoàn toàn ngốc luôn. Bốp, lập tức một tiếng thanh thúy vang vọng bên tai mọi người, thân hình Tả Thúc Sực bỗng nhiên bay thẳng ra ngoài 10 mét mới ngã xuống, gương mặt sưng vù lên thật to, khóe miệng còn mang theo tia máu. Khi hắn ngẩng đầu lên, phục phục hai tiếng, hai răng cửa trắng nõn nhanh chóng rơi xuống. Quay đầu nhìn qua, lại thấy Bộ Hành Vân tức giận đến toàn thân run rẩy, chằm chằm nhìn hắn không buông, thân sắc như muốn giết người. Mẹ nó, thứ không biết sống chết, bao vây tấn công người ta 3 lần, khó trách người ta tức giận mà tìm tới cửa. Đừng nói là nữ ma đầu kia, cho dù Phật sống bị khiêu khích nhiều lần như vậy cũng phải tức giận. Da mặt co rúm lại, Bộ Hành Vân tức giận đến mức toàn thân run rẩy, mắng to: đám hỗn đản các người đều là ốc heo, chết 50 người rồi lại 50 người nữa, chết vô hoàn cảnh lại phái quy nguyên cảnh, thế mà còn không biết đi điều tra một chút, không biết rõ còn phải người đi bắt, như thế nên người ta mới đến đánh tông môn tan tành. Còn các ngươi thì đem sai lầm của mình đổ cho mọt thám Hải Dương Tông có loại bại hoại như các ngươi, lo gì mà không bị diệt chứ? Bộ Hành Vân ngửa mặt lên trời thở dài, khuôn mặt đầy bi thương. Lăng Văn Thiên nhìn thấy lại bật cười một tiếng, khoát tay nói: xin bộ tông chủ bất giận, tuy nhiên chuyện lần này có thể hiểu lầm, nhưng cũng may đã làm sáng tỏ. Ta thắc mắc không biết vì sao Bách Lý Ngược Thiên vẫn luôn ẩn thân, đột nhiên lại gây nên một chuyện kinh thiên động địa như vậy, sau đó lại ẩn thân, thì ra là thế. Quả nhiên là không làm thì không chết. Ta nói sai rồi, xin thứ lỗi. Quai hàm phồng lên, Bộ Hành Vân u hoán liếc nhìn hắn, vẻ mặt lại đầy khổ sở. Không thể nhìn hắn, Lăng Văn Thiên lại nhìn về phía Trác Phàm, chắp tay khom người nói: Thiên Quán Sự lúc trước có chút hiểu lầm, hiện tại rõ rồi, đã không có việc gì. Nếu có gì tiếp đón không được chu đáo, xin lòng tha thứ. sau này cũng mời Tiền Gia vì Bắc Châu tận tâm tận lực, chớ vì khúc mắc mà nản lòng. À, làm gì có, Hải Minh Tông xử lý công bằng, đòi lại công đạo cho tại hạ. Tại hạ vô cùng cảm kích, vừa rồi trong tình thế cấp bách, tại hạ có chút lỗ mãng, mong tông chủ thứ lỗi. Trác Phàm cũng cúi đầu thật sâu nói ra. Lăng Văn Thiên thản nhiên cười nói, không có gì đáng ngại. Tiền quán sự là người biết lễ nghĩa, tính tình thật thà, bản tâm ưa thích còn không kịp. Nói thật nha, người như Tiền quán sự ở Nam Châu cũng không gặp nhiều. Tông chủ quá khen, cúi đầu thật sâu. Trác Phàm lại hỏi, nếu như việc này đã xong, tại hạ có thể cáo từ hay không? Xin Tiền quán sự cứ tự nhiên. Chầm rãi phất ống tay áo lên, Lăng Văn Thiên vẫn giữ nụ cười kia. Trác Phàm liền chắp tay chậm rãi lui ra ngoài, rời khỏi nơi này. Mà Bộ Hành Vân nhìn Lăng Văn Thiên không còn mặt mũi, sau khi tạm biệt liền mang theo Tà Chấp Sự, mặt mày xám xịt rời đi. Chờ tất cả mọi người rời đi, Đá Thiên Sầu mới được tới trước mặt Lăng Văn Thiên, cười lớn, vỡ kịch lớn, ha ha. Có phải kịch hay hay không thì cũng còn khó nói. Bỗng dưng sắc mặt Lăng Văn Thiên trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn ngoài điện, không còn nụ cười như trước mà liên tục thở dài. Đá Thiên Sầu ngạc nhiên với mặt vô cùng nghi hoặc, lời của tông chủ có ý gì? Chuyện vừa rồi không phải rất rõ ràng rồi sao? Cái gọi là thám tử cũng chỉ là giả dối không có thật. Đúng vậy, cũng vì quá rõ ràng cho nên ta mới bất an. Trong mắt lóe lên tinh mang, Lăng Văn Thiên than thở, ngươi cho rằng một trận đối chất có thể làm rõ đen trắng thị phi sao? Một bên là tông chủ Hải Dương Tông, một bên là tiểu quán sự Tiền Gia, pha về thân phận còn kém khá xa vạn dặm. Hai người đối chất, cho dù có trong sạch, người cho rằng một tiểu quán sự có năng lực thay đổi càn khôn được sao? Đá Thiên Sầu nhíu mày giật mình, ý tông chủ là tiền quán sự kia không phải nhân vật tầm thường. Lăng Văn Thiên bình tĩnh lên tiếng. Mà bên ngoài đại điện, Trác Phàm hoa thai được đắc trở về, thân thể như không được ngừng lại, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Hỏng bét, vừa rồi lão tử chỉ lo lật tẩy hiểm nghi, thể hiện quá sắc bén tất lộ, làm gì còn giống bộ dạng của cổ quán sự nên có. Ép hai tên kia như ép chó, tiêu tính sai rồi. Làm quản sự thương hội, sao thể tùy tiện cãi lại tông chủ một tông chứ? Lúc trước đã lấy được sự hảo cảm của Lăng Văn Thiên, lộ ra một số chỗ đối lý, có thái độ nhát gan lùi bước, để hắn ra mặt giúp ta giải vây mới càng thêm thỏa đáng. Bây giờ cãi thắng được lại là sai lầm lớn nhất. Hay à, không biết Lăng Văn Thiên ý thức được hay không, một tên quản sự nhỏ nhoi vốn không nên cứng lánh như thế. Trên đường trở về, Trác Phàm càng nghĩ càng lo lắng, trong lòng ai thán, ủ mặt chau mày. Xem ra lệnh ứng phó này, anh thực sự đã có chút sơ sẩy. Đột nhiên một tiếng gọi run rẩy truyền vào trong tay anh. Cổ tiên sinh. Trác Phàm dẫn người nhíu mày lại, sao mà trở nên ngưng trọng. Con mẹ nó, là ai vậy chứ? Làm sao đã tử đi đâu, không có thể chạm mặt người quen thế? Chẳng lẽ là lão bằng hữu từ Trung Châu đuổi tới sao? Cả người Trác Phàm cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, ngay lập tức thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, Thượng quan gia tiểu thư, Thượng quan Kinh Yến. Sao vị đại tiểu thư này lại xuất hiện ở đây chứ? Nàng không phải là người của Đông Châu sao? Đến Trung Châu đoạt được kiếm rồi, còn không tranh thủ thời gian về nhà, chạy tới chỗ này làm gì chứ? Rồi rất nhanh, anh lại nghĩ đến việc bốn châu liên minh, Thượng quan gia bọn họ với tư cách là đứng đầu Đông Châu, tất nhiên nên trở về hiệp trợ Bắc Châu cùng chống chọi đại địch. Tuy sáng sớm anh còn có chỗ chuẩn bị, chỉ là vạn vạn lần không ngờ tới lại bất ngờ gặp mặt như thế. Dù sao thì Thượng quan gia có thể coi là biết anh khá rõ. Anh đến Bắc Châu với thân phận là quản sự Tiền Gia, có thể sẽ rất khó che giấu. Thượng quan Kinh Yến thấy quả nhiên là Trác Phàm, hai mắt nàng tỏa sáng, mừng lớn nói ra. Cổ tiên sinh, có như là ngươi, ta ngay từ đầu chỉ là cảm thấy bóng lưng có chỗ giống, không ngờ. Nhưng không chờ nàng nói xong, Trác Phàm đã gần như điên cuồng xuất hiện bên người nàng. Bịt con mẹ nó miệng nào lại. Thượng quan Kinh Yến sững sờ, nhưng thấy bộ dạng lén lén lút lút của Trác Phàm, nàng liền không sợ, còn si ngốc cười rộ lên, hai mắt đầy vẻ mông lung nhớ mong. Đây là một con đường nhỏ nằm giữa sơn lâm, ít người lai vãng. Trác Phàm nhìn bốn phía thấy không có ai khác, mới vội vàng bắt Thượng quan Kinh Yến đến một rừng cây nhỏ. Khi thấy hai con người đầy ý cười còn không có chút sợ hãi, anh trợn mắt buông nàng ra, nghiêm mặt thấp giọng nói, tại sao lại là ngươi chứ? Đúng vậy, ta không ngờ lại còn có thể gặp cổ tiên sinh ở đây, thật là trùng hợp ha. Hai gò má Thượng quan Kinh Yến đỏ bừng lên, ngừng cười nói, sau đó cúi thấp đầu. Trác Phàm hít một hơi, nhìn chằm chằm nàng, hai con ngươi loạn chuyển, cuối cùng chỉ đành nói, Thượng quan cô nương, có thể gặp lại cô nương ta cũng rất vui.